Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 797, thật giả. Góc truyện audio.com. Ngượng ngùng mây đại cục trưởng đại giá quang lâm. Ta thế mà không có tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Đây là ta sai lầm, người còn chưa tới. Âm thanh tới trước bất thình lình giọng nam nhường Vân Trung Hạc không khỏi híp ánh mắt của mình. Một đạo ánh mắt bén nhọn hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại âm thanh. Là từ phía sau bọn họ truyền đến. Theo âm thanh, một cái cao ngất thân thể bước nhẹ nhõm bước chân đi đến người tới không là người khác. Chính là Chu Diệp Vân Trung Hạc nhìn từ trên xuống dưới Chu Diệp. Trong mắt hắn Chu Diệp, đây là một cái nhìn liền cực độ tuấn mỹ thiếu niên. Cái này nhìn tuổi không lớn lắm thiếu niên tuấn mỹ trên mặt không có hắn cái tuổi này vốn nên có ngây ngô cùng thuần chân. Ngược lại nhiều hơn mấy phần bất cần đời mỉm cười. Cái này không để cho người cảm thấy hắn là một cái hài tử xấu. Ngược lại nhiều hơn mấy phần mị lực không tả được. Nhìn một cọng lông ba mạng tiếng Trung chính là ngươi Vân Trung Hạc vừa định nói chính là ngươi muốn gặp ta lúc. Lời đến khóe miệng, lại sắc mặt đại biến. Phẫn nộ quát, ngươi đem bọn hắn thế nào? Theo Chu Diệp cả người bước vào gian phòng. Phía sau hắn hai đạo sau lưng 5530 đồng dạng bóng tối cũng hiển lộ ở trước mặt mọi người. Đây là hai người mặc lấy màu đen trung sơn phục. Đầu đội khăn che mặt ra hỏa chính là Vân Trung Hạc lưu lại trên xe hai cái thủ hạ lái xe. Liền thấy hai người kia, giờ này khắc này không rõ sống chết, tứ chi tự nhiên rủ xuống. Đầu buông xuống cả người liền như là bị hai cái bàn tay vô hình vô căn cứ mang theo cổ treo ở giữa không trung chó con đồng dạng. Ân nên nói như thế nào đâu? Ta tại trên đường đi tới bên, thấy được hai cái này ca môn. Ta cảm thấy để bọn hắn tại bên ngoài chờ lấy thực sự quá không nhân đạo. Mà đô khí trời tháng 3 vẫn là rất lạnh cho nên ta liền thỉnh bọn hắn đi vào ấm áp ấm Chu Diệp một mặt vô tội bộ dáng. Giống như hắn thật là muốn như vậy như thế. Diệp ngươi đã đến nhìn thấy nam nhân nhà mình đến. Ma đô đệ tam phân cục các vị chó cái hân hoan tung tăng cùng nhau xử lý vây lại. Cũng chính là các nàng bây giờ sau lưng không có dò dỉ ra cái đuôi. Nếu như dò dỉ ra cái đuôi lời nói, ngươi sẽ phát hiện, cái này 5 cái cô nàng cái đuôi bây giờ tuyệt đối đều nhanh lắc ra khỏi tàn ảnh tới. Nếu như ta là hẹn Vân cục trưởng, tại sao có thể không tới đâu? Chu Diệp cười ôm một cái này, ấp ấp cái kia nói thật động tác này nhìn Vân Trung Hạc sau lưng cái nhóm này chó săn có chút nóng mát. Dựa vào cái gì a nhân già liền có thể độc chiếm ma đô năm đẹp. Chính mình liền một người bạn gái cũng không tìm tới người so với người làm người ta tức chết a. Nhìn một cọng lông ba mạng tiếng Trung mà Vân Trung Hạc thì không có một tia buông lỏng hắn tại trên thân Chu Diệp không có người được thuộc về yêu tộc khí. Tức, rõ ràng, cái này tuấn Mỹ thiếu niên là một cái nhân loại, mà nhân loại như thế nào lại nắm giữ quỷ dị như vậy năng lực. Nghĩ tới đây, Vân Trung Hạc vừa cẩn thận quan sát một chút. Giờ này khắc này treo ở cửa đại sảnh hai bên chính mình hai tên thủ hạ bằng vào hắn kền kền siêu phàm thị lực. Hắn tại trên thân dưới tay mình không nhìn thấy bất luận cái gì treo tơ thép a, dính nhựa cao su a các loại kia bất nhập lưu ma thuật thủ đoạn hai cái này thủ hạ liền thật sự giống như bị hai cái bàn tay vô hình bắt lấy cổ dán. Tại giữa không trung đồng dạng, từ nơi này quỷ dị năng lực bên trong, Vân Trung Hạc ngửi thấy khí tức nguy hiểm, nhưng mà... Vân Trung Hạc cũng không có bị Chu Diệp nhìn bị các vị chó cái vây tại một chỗ không đề phòng chuẩn bị dáng vẻ làm cho mê hoặc. Hắn chỉ là âm thầm ra hiệu chính mình 8 cái thủ hạ cẩn thận đề phòng đồng thời đánh ra tùy thời chuẩn bị phá vây thủ thế. Vân Trung Hạc lại tự đại, cũng không có trên mặt đất cùng 5 cái chó cái liều mạng tự tin. Một cái kền kền rớt xuống trên mặt đất. Không thể không cùng 5 cái cầu cầu vật lộn cái kia chờ đợi kền kền lại là kết cục gì? Không cần hỏi vậy khẳng định là bị xé thành mảnh nhỏ kết quả a, ngươi là nhân loại. Vân Trung Hạc chậm rãi mở miệng nói. Gạt ta tới, ngươi muốn làm cái gì? Không sai Chu Diệp một tay ôm lấy Uông Kỳ, một tay ôm Lý Bối Bối hướng về phía Vân Trung Hạc khẽ mỉm cười nói. ta nhờ cậy nhà ta kỳ kỳ đem Vân cục trưởng mời đến. Chỉ là muốn mượn Vân cục trưởng thân phận của ngươi dùng một chút mượn dùng thân phận của ta. Ngươi muốn làm gì? Nghe được Chu Diệp mà nói, Vân Trung Hạc lòng căng thẳng, tay phải từng điểm hướng mình bên hông sờ soạng. Hắn am hiểu sử dụng hai loại binh khí. Một loại là thập tự nỏ, một loại chính là chủy thủ. Tại như vậy chật hẹp trong phòng, sử dụng thập tự nỏ rõ ràng không phải một cái lựa chọn tốt. Như vậy cũng chỉ có sử dụng chủy thủ cận thân đánh cận chiến. Mượn dùng một chút Vân cục trưởng thân phận mà thôi. Chu Diệp không có trả lời Vân Trung Hạc vấn đề. Ngược lại một bộ ngươi quá hẹp hòi bộ dáng nói. Vân cục trưởng không phải là không muốn cho mượn a, ta không biết ngươi từ đâu tới tự tin. Nhưng mà chỉ bằng những thứ này yêu giới phản đồ, ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Vân Trung Hạc nói. Lùn người xuống, dưới chân trèo lên một lần, liền muốn phóng tới Chu Diệp. Đương nhiên, hắn phóng tới Chu Diệp động tác là giả. Mục tiêu của hắn là cách mình gần nhất cho cái Vương Tĩnh Lam dù sao. Cô nàng này vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, thoạt nhìn là một cái người tốt chất lựa chọn. Theo Vân Trung Hạc hét lớn, phía sau hắn 8 cái thủ hạ cũng nghiêm chỉnh huấn luyện hành động, trong đó 4 cái lao thẳng tới đại môn. Nhiều khống chế lại cái này lối đi duy nhất ý tứ. Mà đổi thành bên ngoài 4 cái thì hiệp đồng Vân cục trưởng. Hướng về Uông Kỳ các nàng đánh tới nhiều một bộ lưới rách cá chết tư thế. Đối mặt Vân Trung Hạc đám người phản công, Uông Kỳ chúng nữ bình chân như vậy vẻ lo lắng thần sắc cũng không có. Các nàng thế nhưng là biết nam nhân nhà mình bản lãnh. Dù sao, các nàng trước đây bị nam nhân nhà mình cầm pentakill thời điểm cũng không phải không có phản kháng qua, chỉ là tất cả phản kháng tại nam nhân nhà mình trước mặt cũng là buồn cười. Như vậy ta vốn đem lòng chiếu sáng nguyệt thế nhưng trăng sáng chiếu cống rãnh nga. Chu Diệp thở dài, âm thầm cho mình câu thơ này nhấn cái like. Mã Đan cảm giác hảo mang cảm giác, chẳng thể trách trong phim ảnh Vân Trung Hạc luôn ái niệm thơ đâu. Cái này đánh cờ trang đương nhiên, Chu Diệp cũng không phải một mực trang đánh cờ. Liền không để ý đến mấy người nhào lên thân ảnh hắn, suy nghĩ chuyển động tốc độ thế nhưng là vượt tốc độ ánh sáng. Bằng không, tại vượt tốc độ ánh sáng phi hành bên trong, chính hắn đều đụng chết. Theo thi từ mở miệng, Vân Trung Hạc bọn người cảm giác mình trên thân giống như bị tròng lên một bộ kiên cố vô cùng sắt thép khôi giáp đồng dạng. Cái này sắt thép khôi giáp vẫn là then chốt, cái gì đều hàn chết trong chớp mắt. Cả đám đều biến thành mộc điêu như thế tồn tại. Ea thân yêu niệm động lực quả nhiên lợi hại. Lần này chúng ta không phải mục tiêu, cảm giác thực tốt đại tỷ đầu. Ngươi mau nhìn người này biểu lộ. Thực sự là quá khoa trương a a, diễn kỹ quá sốc nổi. Nhìn cái này ra hỏa này mới có thú đâu, chỉ là xung kích một chút mà thôi. Dùng đem đầu rắn vươn ra sao? Hàng này chẳng lẽ là chó hoang cương? Nhìn xem bị nam nhân nhà mình định ở nơi đó Vân Trung Hạc bọn người. Chúng nữ hưng phấn không thôi nghiên cứu thảo luận lấy ai biểu lộ càng xuất sắc. Chu Diệp không để ý đến nhà mình nữ nhân cười đùa. Hắn trực tiếp lấy ra một cái giống như cỡ nhỏ máy bay không người lái lớn nhỏ giống vậy hình tròn UFO. Chiếu vào Vân Trung Hạc đã đánh qua tiểu UFO tự động trôi lơ lửng ở Vân Trung Hạc trên đầu. Một đạo màu xanh lá cây laser đầu tiên là quét nhìn Vân Trung Hạc bộ mặt. Tiếp lấy tay cầm chuyển động vị trí. Bắt đầu quét hình hai bên, một phút đồng hồ sau 360 độ Vân Trung Hạc đầu hình 3 chiều 3D giống đã thành hình. Tiếp lấy. Tiểu U Phù lại quét xuống Vân Trung Hạc hai mắt tròng đen hình ảnh cũng thành hình. Chu Diệp lần nữa lấy ra một cái cỡ nhỏ 3D máy đánh chữ đặt ở trên. Bàn trà, U Phù giống như chim mỏi về tổ đồng dạng, quay trở về tới 3D trên máy đánh chữ bên cạnh cái kia trên cái lõm. Cả hai tự động đối tiếp phía sau, kín kẽ tựa như tự nhiên đồng dạng, một hồi tiếng ông ông vang lên 3D máy đánh chữ bắt đầu công việc năm. Một làm, sau 5 phút một chương tinh xảo mặt nạ ra người bị đánh ấn đi ra. Chu Diệp thuận tay cầm lên mặt nạ. Đeo đi lên Vân Trung Hạc hoảng sợ phát hiện đứng ở trước mặt mình Chu Diệp bây giờ đã hoàn toàn đã biến thành chính mình. cả người liền như là soi gương đồng dạng. Tốt, thân yêu, chúng ta nên đi làm chính sự. Chu Diệp hướng về phía chơi quên cả trời đất Uông Kỳ chúng nữ đạo. Hoa, thật giống như a, thân yêu ngươi mang theo bộ dạng này mặt nạ không cho chạm vào ta. Ác tâm chết, nhìn thấy bộ dạng này mặt nạ luôn cảm thấy sẽ ăn ít thật nhiều đồ ăn vặt a, còn tốt còn tốt. Thân yêu khí tức trên thân không thay đổi, chúng nữ hi hi ha ha đi theo nam nhân nhà mình sau lưng. Đi ra ngoài đương nhiên, trước khi đi, Chu Diệp cũng không quên dùng ngôn linh sức mạnh nhường Vân Trung Hạc bọn người triệt để ngủ say ở nơi này. Chu Diệp không giải khai. Không có người có thể đem bọn hắn làm tỉnh lại. Cách chương.